cô thích tôi chúa ghét kẻ nào đe dọa tôi. Đồ hèn Kim Nguyệt giả. Mi dám mắng ta là hèn tôi như bị chọc đúng nọc. Tức tối nhìn thẳng vào đôi mắt dường như cũng đang bốc lửa giận của hắn. Hắn dựa vào đâu mà dám mắng tôi là hèn. Hắn thì hơn tôi chắc. Đồ ích kỷ, chẳng thèm nghĩ đến cảm giác của người khác. Bộ tôi nói sai sao? Ngay cả tình cảm thật của mình mà cũng cô dám đối diện. Cô phải là hèn thì là gì, chát một cái tát như trời giáng làm Kim Nguyệt giả xứng người. Tôi cũng xứng người. Cả phố Enzo đều xứng người. Tôi giơ cánh tay phải đau rát lên. Hoảng hốt nhìn Kim Nguyệt giả bị tát mạnh đến nỗi mặt hằn đỏ cả dấu tay. Tô Hữu Tuệ, mày dám đánh anh giả của bọn tao? Muôn chết hả Tô Hữu Tuệ? Chán sống rồi hả? Đám con gái Trường Sùng Dương vừa nãy còn dịu dàng là thế mà giờ đây như lên cơn dại. Nếu như Tô Cơ cô chắn trước mặt tôi thì tôi đã bị xé xác thành trăm mảnh. Hữu Tuệ, Tô Cơ như gà mẹ đứng che chở cho gà con. Tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nụ cười của Kim Nguyệt giả như đông cứng lại. Hắn nhìn tôi chân chân. Dường như trong mắt hắn, vẻ thất thần hốt hoảng của tôi để đáp lễ hắn là phù hợp nhất. Tô Hữu Tuệ, xem ra chúng ta tốt nhất nên làm đối thủ của nhau. Chúng ta vốn là đối thủ của nhau. Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt giả, kiên quyết giữ thái độ lạnh tanh của mình. Tô Hữu Tuệ, lần này mày cô được thua, nếu đã thế thì cũng tốt thôi. Tô Hữu Tuệ, tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Kim Nguyệt giả nói bằng giọng nửa đùa nửa thật rồi quay người đi. Hơ, hắn đi rồi, hắn đi rồi. Tôi làm sao thế này, sao tôi lại đau lòng thế này? Hữu Tuệ, bà cô sao chứ? Giọng nói của Tô Cơ vang bên tai tôi. Hữu Tuệ, tôi thấy cả người mình như mất trọng lượng. Đứng cô vững nữa lúc gần ngã xuống đất. Có đôi tay đỡ lấy eo tôi. Rồi tôi được ôm vào vòng tay ấm áp cậu U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trời đất oái má ơi, Kim Nguyệt giả là khuôn mặt hắn đang ngày càng xích lại. Hắn làm trò gì thế? Môi của hắn chúng tôi hôn nhau. Môi hắn chạm vào môi tôi, chắc tôi bị ảo giác. Tôi thấy mình như lần nữa lạc vào giấc mơ nhiệm màu. Cảm nhận thấy đôi cánh ấm áp nhẹ nhàng phe phẩy trên bờ môi tôi như làn gió xuân. A dạ, sao anh lại làm thế? Dạ, dạ Tô Hữu Tuệ, tao phải xé xác mày ra. Ôi baby Hữu Tuệ, công chúa Hữu Tuệ. Tiếng nói cứ xa dần, xa dần. Tôi đã nói rồi, nếu cô phải vì em, tôi sẽ cô quay trở lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng của Kim Nguyệt giả, có thể thấy hình dáng của hắn, nhưng tôi lại không thể thốt ra nổi một câu nào. Hai em đang làm gì thế? Tiếng một người phụ nữ vang vẳng. Tô Hữu Tuệ, em quên là đã hứa với cô việc gì sao? Trời ơi, hiệu trưởng Bạch ngưng lại thêm gương mặt khó hiểu của hiệu trưởng. Thôi nữa không, xin thượng đế đừng đối xử với con như vậy. Hu hu hu, tiếng khóc ai oán của tôi vang vọng cả con phố Enzo. Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu hết tập 2 va con ten đe tai con ten. Phim bê bơ dơ và mít len 3 xây con ten. Len 2 mít len 20 con ten. Ước mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 12 bí mật tình yêu phố Enzo Hasne ra quyển 3 chương 1 thỏ trắng minh đức vô địch. Tờ. Giời ơi. 4 giờ sáng đang ngủ phải bật dậy để đến trường. Mặt cô hiệu trưởng nhìn đáng sợ quá. Lại có chuyện gì nữa đây? Tay tôi run bần bật nắm chặt lại hít thở khó nhọc. để cô giải thích cho em mọi chuyện. Hiệu trưởng Bạch Ngưng đang đi đến cạnh thầy Lôi đang tay chân luống cuống. Ôi! Hôm qua khi nhận được thông báo của cô hiệu trưởng, tôi cứ tưởng lại chuẩn bị cuộc thi ít gì. Té ra muốn tôi tham gia vào phi vụ tranh giành học sinh mới. Tô Hữu Tuệ, em sẽ ra mắt với tư cách là người đại diện cho học sinh trường Minh Đức. Thay mặt cả trường đón học sinh đó, cô hy vọng em sẽ trổ hết tài thuyết phục và sự khéo léo của mình để giành được tình cảm của học sinh đó. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi. 5 giờ sáng, chiếc xe công màu ếm bạc có in biểu tượng trường Minh Đức lặng lẽ chạy ra khỏi cánh cổng lớn của trường, rồi lao vút trên con phố Enzo yên tĩnh. Đột nhiên có một chiếc xe khác vụt qua. Tôi nhìn qua thì thấy là biểu tượng của trường Sùng Dương, ngồi trong xe không ai khác là Kim Nguyệt Dạ. Hắn thò đầu ra nhìn lại tươi cười gian xảo. Bác ơi, lái nhanh lên đi. Tôi thúc giục. Giờ hai chiếc xe chạy song song với nhau như đang tham gia cuộc đua xe một mất một còn quẹo qua mấy ngã tư. Cuối cùng cũng thấy dơ quy quy u o cơ nơi cần đến kết. Vì phanh quá gấp nên đầu tôi va vào cái ghế đằng trước. Phơ u phụ. Đau quá đi mất. Bé mũi đáng thương của tôi. Mọi người cuống cuồng nhay bổ xuống xe. Vừa xuống đã nhìn thấy rùa đen Sùng Dương nhởn nhơ lướt qua mặt chúng tôi. Thằng cha Kim Nguyệt Dạ còn cố tình thò đầu ra khỏi cửa xe. Cười toe toét với tôi. Lại còn giơ ngón tay làm thành hình chữ vơ chiến thắng. Hi! Bé Hữu Tuệ, mặt mày gì mà tái mét thế kia? Tội quá. G, R, U, V, K, W, W. Kim Nguyệt Dạ, ta phải dùng ánh mắt hình viên đạn giết chết ngươi. Đúng rồi. Hữu Tuệ này. Tôi và cô cùng đánh cược với nhau nhé. Nếu tôi đến trước thì cô phải làm thêm thay tôi một hôm. Làm thêm. Kim Nguyệt Dạ, mi nghĩ ta đầu đất sét chắc. Ngu gì mà đi chứ. Tôi không đồng ý nhìn sang nơi khác. Cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng có điều hơi chậm do đi lạc đường. Nơi này là một căn biệt thự trông rất sang trọng nằm ngay phía bắc thành phố Mi Lăng. Hoa văn mái nhà mang phong cách châu Âu cùng với khu vườn được chăm sóc kỳ công. Xem ra chủ căn biệt thự này là người có địa vị rất giàu có. Hay lẽ nào học sinh mới chuyển đến mà mọi người đồn đại là con nhà danh gia vọng tộc. Tiếc thật, vừa rồi tôi quên mất không xem hồ sơ của người này, chút nữa không biết thuyết phục người ta ra sao đây. Đang nghĩ vẫn vơ. Cánh cổng lớn đột nhiên xuất hiện một chàng trai ăn mặc rất chỉnh tề. Nhãi nhặn. Xin chào. Tôi là quản gia ở đây. Xin hỏi các vị đến đây có chuyện gì không? Xin chào. Tôi là Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp 3 Minh Đức. Tôi mong Anna sẽ đến trường chúng tôi học. Hôm nay tôi đích thân đến đây thăm em Anna và gia đình. Tiện thể bàn chuyện này luôn. Vâng. Mời cô đi bên này. Quản gia dẫn chúng tôi vào phòng. Đập ngay vào mắt hiệu trưởng thôi và tên Kim Nguyệt Dạ đã ngồi sẵn ở ghế sơ. Hừ. To. Bê. Hừ. À. Ung dung uống cà phê. Xe. Sửa xong rồi à. Thầy thôi đặt tách xuống mỉm cười nhìn cô Bạch Ngưng. Tôi dường như nghe thấy tiếng mạch máu bị nổ tung, không khí nồng nặc mùi thuốc sung. Cô và tôi đều không mở miệng, ngồi đối diện thầy thôi cùng Kim Nguyệt Dạ. Bé Hữu Tuệ, bé đến chậm một bước rồi. Hừ! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ, mi dám phóng tay trên câu nói đó của ta. Hích hích. Anna là nữ. Kỳ này tôi thua là cái chắc. Không dơ, dơ quy, quy, u, o, cơ, nhục trí. Tôi ngước đầu chừng mắt với Kim Nguyệt Dạ đang thảnh thơi nhâm nhi cà phê. Hắn ta mặt tỉnh bơ nói tiếp. Xem ra tối nay lại rảnh rỗi. Có người đi làm thêm hộ. Cậu, tôi đang định hơn thua với hắn thì nghe thấy tiếng quản gia. Xin lỗi các vị. Tiểu thư sau khi quyết định vào học ở trường nào. Lúc đó trực tiếp đến xin nhập học. Xin mời các vị quay về. Ý, có lầm không vậy? Chúng tôi đến đông như vậy. Chưa kể cả hiệu trưởng của hai trường cũng đích thân đến. Thế mà cô ta chẳng thèm ra mặt chào hỏi một câu. Người lắm tiền nhiều của đúng là hợm hĩnh thật. Này, tại sao tôi phải làm thêm hộ cậu? Không phải hôm qua chúng ta đã đánh cược với nhau còn gì? Ai thèm đánh cược với cậu? Bé hữu tuổi, bé định vờ vịt quyệt nợ hả? Hôm qua tôi đến nơi trước bé nhé. Hay là bé không dám nhận mình thua? Ai bảo tôi không dám nhận thua? Vậy thì đi thôi, hơ hơ. Tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý cười ha ha, nắm tay tôi kéo về phía trước. G-R-U-V-Q-Q. Tên. Tên tiểu yêu này chưa được sự cho phép của bản cô nương đây mà dám tự tiện cầm tay người ta rồi, bực thật. Nhưng mà tại sao tôi lại không muốn rút lại thế này? Phơ ủ phụ. Tô hữu tuổi tiêu đời rồi. Nhất định là tôi đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn rồi. Đã vào cuối đông, bây giờ là thời tiết se lạnh. Khi mở miệng ra vẫn có khói trắng. Thế mà dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Nơ. Gơ. Phố náo nhiệt ra trò. Đèn lồng như muốn nhuộm đỏ cả bầu trời. Cửa hang hai bên đường lần lượt trăng những băng rôn quảng cáo bắt mắt giảm giá nhân dịp đầu xuân. Món đồ này ngày thường giá mười mấy đồng thế mà giờ đây giảm hơn nửa giá tiền. Bao nhiêu nữ sinh chen chúc, giành giật nhau mua. Nhưng hàng giảm giá vẫn không địch nổi với Mỹ Nam, đây là câu danh ngôn bất hủ của Tô Cơ. Nhắc đến mới nhớ hôm nay Tô Cơ và Tỉnh Ngạn hẹn hò với nhau nên không rảnh. Còn Hiểu Ảnh thì đang đan khăn choàng cổ cho Lăng Thần Huyền. Hích hích. Chỉ khổ cho tôi một thân một mình đi làm thêm cho tên khốn kia. Giữa trời lạnh giá rét như thế này. Khi còn cách Happy House xe chưa đầy 100 mét. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng. Nơi này còn náo nhiệt hơn cả thành phố lớn. Đám nữ sinh đứng đông như kiến trước cửa tiệm gào thét. Xô đẩy chen lẫn nhau nơ. Hơ. U. U. Vinh. Quy. Quy. Ông vỡ tổ. Bây giờ đã đến lúc đi học đâu nhỉ? Chả nhẽ Happy House đang phát quà mừng năm mới sao? Bình thường đã đông rồi nhưng giờ thì xem ra sắp nổ tung vì quá tải. A hờ hờ hờ hờ hờ hờ hờ. Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Chúng tôi muốn gặp Kim Nguyệt Dạ. Tại sao hôm nay anh ấy lại không đi làm chứ? Đừng hỏng gạt tuổi tôi. Có nhầm không vậy? Đám fan cuồng mò đến đây vì Kim Nguyệt Dạ sao? Tâm trạng tôi vốn đã tệ, nay lại tuột dốc không phanh. Hóa ra tên này hôm nào cũng làm thêm kiểu đó. Tôi liếc xéo tên Kim Nguyệt Dạ ở bên cạnh đang vinh mặt ra. Tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như một thiên thần, nhưng có mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma thứ thiệt. Xem ra tôi phải tạm lánh đi một lúc thì tốt hơn. Kim Nguyệt dạ chỉ tay về phía tổ ong vò vẻ trước Happy House nhún vai. Bé hữu tôi này. Nhờ bé nói giúp với chú là bé đến làm thay tôi nhé. Hừ. Tên ác ma Kim Nguyệt dạ này bộ là đường ngọt chắc. Đi đến đâu lũ kiến cũng tìm ra. Bó tay. Com canh. Tôi bất đắc dĩ đứng ở chỗ cách cái tổ ong vò vẽ đó hơn 10 mét. Xem ra muốn phá vỡ vòng vây để đi vào khó khăn lắm đây. Mặc kệ, cứ thử trước xem thế nào. Xin lỗi, làm ơn. Á, sao hôm nay anh giả không bán thế? Xin lỗi, nhích một chút hộ cái. Chờ mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy anh giả ra nữa. Quái! Tôi mất thăng bằng ngã oạch xuống đất. Ngước đầu nhìn, hóa ra có một phen cuồng chen lấn đẩy tôi rất mạnh. Bé hữu tuổi, sao bất cẩn thận thế, đất lạnh lắm đó. Bỗng giọng Kim Nguyệt dạ vang phía sau đến. Vừa nghe thấy giọng châm chọc đó tôi tức đến sôi gan, sao hắn ta lại bắt tôi đến chỗ này để làm thêm chứ? Hắn tính cho tôi xem fan của hắn đông đến mức nào chắc. Hừ, xem hắn cười thấy rét không kìa. À, có cách rồi, trong đầu tôi bỗng lóe sáng. Tôi cười gian xảo nhìn Kim Nguyệt dạ. Nụ cười hắn đông lại còn cứng hơn xi măng. Cô, tôi hắng giọng cố nói thật ầm ầm, thật ớn lạnh, thật lớn để fan của cậu ta có thể nghe rõ. Á, đúng là anh rồi, Kim Nguyệt dạ. Trời ơi, Kim Nguyệt dạ ở đây này, đây này. Bức tường thép ban nãy kín mít thế mà giờ lại vỡ hóa ra. Cả đám người chạy ùa về phía chúng tôi và Kim Nguyệt dạ bất ngờ bị dòng người vây chặt. Ha ha ha ha. Hắn thích chơi trội lắm mà. Bị mấy người này đè bẹp dí cũng đáng đời. Tôi cố lách qua để hắn ta một mình ở đó, mặt mày nhăn nhó đến đáng sợ. Tôi hả hê ra mặt, dáng đi uyển chuyển bước vào Happy House. Ông chú sâu sồm này vẫn đang ngẩn tò te vì cảnh tượng khủng bố vừa rồi. Chào chú, hôm nay cháu đến làm thay Kim Nguyệt dạ. Có việc gì chú cứ sao cho cháu. Vậy cậu ta đâu? Ai già? Bạn già còn đang bận làm người hùng. Bạn ơi, cho mình gọi món. Nhanh lên nào, tôi muốn thanh toán. Chị ơi, món em gọi chừng nào mới mang lên? À, đến đây. Đến đây. Tôi luôn miệng trả lời, chạy hết bàn nọ sang bàn kia như con thoi. Lạ thật. Hôm nay là ngày quái dị gì không biết. Happy House đông khách kinh khủng. Đáng ngạc nhiên hơn là khi các bàn đều kín hết chỗ. Những người mua đồ ăn ở tiệm này mang về nhà xếp hàng dài đằng đặng. Chú sâu sồm cười cười nhìn tôi phiền cháu rồi. Chú có để dành một phần bánh ngọt đặc biệt cho cháu? Dành riêng đấy. Cảm ơn bác, tôi quay lại với công việc đầu bắt mặt tối của mình. Chị ơi, còn thiếu món đây này. Phần này chưa có sao? Chị ơi, phần ăn của em đâu? Trời ơi, chắc tôi phát điên lên thôi. Có liền. Có liền. Tôi chạy đến bàn nãy giờ vẫn chưa có món nào, liền hỏi xin hỏi quý khách dùng món gì ạ? Một cốc nước hoa quả, một ly kem trà xanh, một đĩa khoai tây chiên. Vâng, tất cả là 19 đồng 5 hào. Xin mời đến quầy thu ngân để thanh toán. Ơ, không đủ rồi. Đợi đã. Nô sinh mắt to tròn vừa chọn món ăn xong bỗng cau mày nhìn thực đơn rồi gọi tôi lại. Sao không đủ 20 đồng nhỉ? Đủ 20 đồng. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta. Hôm nay đâu có chương trình gì ưu đãi liên quan đến món 20 đồng nhỉ? Hai, mặc kệ nó vậy, cậu mau chọn món đi kẻo hết chỗ. Tôi nhìn sang bàn bên thấy một nữ học sinh vừa ngồi xuống ghế đã sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Đứng bật dậy. Lao ra khỏi Happy House. Phiền bạn mang thêm cho mình một ly kem hoa quả đặc biệt nhé. Được thôi, nhưng mà... Xin hỏi một chút là tại sao quý khách phải chọn đủ 20 đồng? Tôi thật sự không hiểu. Ô, bạn không biết à? Hai má của nữ sinh đó ửng hồng lên, miệng trúng chím, là... Là vì cái nào cơ? Vì anh dạ nói, chỉ cần vào cửa tiệm Happy House tìm một cô bồi bang đầu đeo băng đô để gọi món ăn 20 đồng. Rồi dựa vào tờ biên lai thanh toán, mọi người sẽ có cơ hội nhận được chữ ký của anh ấy. Mà đích thân anh ấy ký hẳn hoi nhé. Anh ấy sẽ ký dưới tên là Hoàng tử Sùng Dương. Rầm. Tên. Khỉ đột đó đáng chết vạn lần. Dám đem bản cô nương làm mồi nhử. Vừa xông ra khỏi cửa đập ngay vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Mọi người bu quanh Kim Nguyệt xả đến đông nghẹt. Còn hắn thì cầm cây bút hí hoái ký ở đâu. Từng người đều được cậu ta ký tên cho, vẻ mặt sung sướng hơn chúng vé số. Kim Nguyệt dạ. A ha, bé hữu tụi đó à, còn sung sức gớm nhỉ. Hắn nói thế là ý gì? Tên khỉ đột này chán sống rồi chắc, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cậu, tôi nghiến răng ghen ghét xít lên cậu rảnh lắm phải không? Bé hữu tuổi xem này, tôi bận đến đầu tắt mặt tối, rảnh đâu mà rảnh. Hắn lại tiếp tục ký tên cho mấy em nữa. Hừ, tôi định đến chỗ hắn phân bua thì bị một người lạ mặt nào đó lướt qua, nhanh như gió. Tránh ra. Tôi la thất thanh sau đó té xuống đất, đầu gối ôm chặt mặt đất. Đau chết người ta. Người đó chạy qua tôi rồi đột nhiên dừng lại trước mặt tôi ngồi sụp xuống. Đau lắm à? Giọng nói người đó mới trầm ấm làm sao, nhưng có nghe hay cũng vô dụng, đụng người ta phải chịu hậu quả. Đương nhiên, chảy máu rồi này tôi chỉ vào vết thương túa máu ngước lên nhìn người vừng đụng mình. Đẹp dai quá. Trong lòng tôi reo lên như thế đó. Ánh mắt có phần tinh quái, mái tóc bồng bềnh cộng với nụ cười mê hồn. Người này đúng là thiên thần mà. Kim Nguyệt dạ thấy tôi cùng người lạ nói chuyện thì chạy đến. Mặc cho mấy em nữ gào thét điên cuồng ký cho em đã. Để vượt qua tổ ong vò vẻ đó đúng là không dễ. Cô sao vậy? Người lạ mặt hôi tay qua lại trước mặt tôi. Không, không sao. Tôi phủi phủi bụi rồi đứng lên à, hôm nay tôi mới dọn đến đây nên không quen đường lắm, cho tôi xin lỗi. Người lạ mặt đó giơ tay lên làm động tác xin lỗi cực kỳ đáng yêu, làm cơn giận của tôi xẹp xuống một cách nhanh chóng. Ha ha, không sao. Tôi đi trước nhé. Tôi sực nhớ là mình đang phải giúp chú sâu xồm bưng thức ăn nên đành tạm biệt qua loa rồi về thôi. Khoan đã. Người lạ mặt ấy gọi tôi đứng lại rồi im lặng suy nghĩ gì đó. Cô chỉ tôi quán nào có món ngon đi, thật sự tôi rất đói. Cảm ơn nhiều. Người lạ mặt ấy ngượng ngùng nhìn tôi, nửa cười nửa không. Làm cho bản năng giúp người của tôi trỗi dậy. Đến quán Happy House đi, tôi đang làm thêm ở đấy. Món ăn ở đấy ngon tuyệt cú mèo. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Mùi thôi cũng đủ chảy nước miếng. Ha ha ha. Được thôi, cô đã giới thiệu đến thế. Tại hạ không thể không tin người đó cười tinh quái, tôi cũng hùa theo đưa tay mời anh ta vậy công tử đi theo tôi. Người lạ mặt đó vuốt lại tóc còn vuông trên mặt tôi rồi ung dung đi theo. Tôi lúc đó tôi như đắm chìm trong cảnh tượng ngọt ngào, không biết rằng xung quanh có hàng chục cặp mắt nhìn theo ghen tị. Cũng có vài cặp mắt hờn trách. Thế là một đám người đứng tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao. Cậu ta là ai vậy, đẹp trai không thua anh giả của chúng ta. Không biết cậu ta học trường nào nhỉ? Có khi nào là Sùng Dương cô? Chắc không phải đâu. Tiếc thật, đám nữ sinh đứng than thở ánh mắt buồn bã. Kim Nguyệt Dạ lúc này mới thoát khỏi vòng vây chạy đến chỗ Hữu Tuệ vừa đứng. Nhìn về hướng Happy House thì thấy đôi nam nữ vừa cười vừa nói rất sảng khoái. Người nam thì anh không nhìn rõ mặt, còn người còn lại thì cười híp mắt. Hừ, lúc nào đối với mình cũng chống đối, còn với người khác thì cười kiểu đó ấy. Kim Nguyệt Dạ bực dọc ném cây bút đang cầm trên tay sang một bên. Cây bút rơi xuống đất lăn vài ba vòng. Một bàn tay nhỏ nhắn đã nhặt cây bút lên chạy đến bên Kim Nguyệt Dạ. Anh giả ký cho em đi. Cô nàng giơ tờ giấy ra kèm theo phiếu ăn 20 đồng trước mặt. Nhưng Kim Nguyệt Dạ lúc này nhìn thần sắc cao có. Cô nàng có chút e ngại nhưng vì có chữ ký của anh cô đành chấp nhận tất cả không ký. Hôm nay không ký nữa, Kim Nguyệt Dạ hét lên rồi bỏ đi. Happy House vốn đã rất náo nhiệt, giờ thêm người lạ mặt này vào thì lại càng khủng khiếp hơn. Hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó. Bàn tôi chọn cho anh gần cửa sổ rất thoáng mát, vừa ăn lại vừa có thể ngắm cảnh đêm đúng tuyệt hết chỗ chê. Đây là thực đơn của quán. Người lạ mặt không xem thực đơn của quán mà nhìn tôi mỉm cười, cô chọn đi. Món nào có thể giúp tôi no bụng đấy? Thật lạ. Nhớ tôi chọn món mà anh không thích thì sao? Tôi trao mày cầm cây bút mà không biết ghi món gì mới phải. Người đó lại sờ bụng nói giọng u rũ, món gì cũng sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Tôi đói sắp chết rồi nè. Tiểu cô nương nhanh nhanh đi, vâng thôi thì cứ chọn món mình thích ăn nhất vậy. Bàn người lạ mặt đó thoáng chốc đã đầy món ăn, nào là sườn xào chua ngọt, hamburger, xúc rau quả. Vờ vờ. Trông rất thịnh soạn. Chúc quý khách ăn vui vẻ. Cảm ơn. Người lạ mặt nhanh chóng bắt tay vào món sườn và tiếp nữa. Còn tôi thì lại chạy như con thoi giữa các bàn. Chị ơi, em muốn gọi món. Vâng, em thiếu món súp rồi. Súp gì? Tôi lật lại xem tờ giấy mà mình ghi kem bánh kẹp dâu. Vờ. Đâu có súp. Tôi mỉm cười nhìn cô bé giọng nhẹ nhàng, hồi nãy em đâu có gọi món súp. Vậy sao? Giờ thì em muốn mấy món giống người ấy đấy. Cô bé chỉ tay về phía sát cửa. Em nữa. Mấy bàn khác cũng sướng lên như thế. Tôi ngoái lại thấy người lạ mặt vẫn đang ăn ngon lành, miệng cười tươi như hoa. Mấy món ăn đó vốn bình thường nhưng giờ lại trông rất hấp dẫn, hỏi sao mấy em nhỏ này không thèm được. Tôi thở dài. Xem ra mấy món khác của Happy House hôm nay sẽ dư nhiều lắm đây. Ngày làm việc mệt mỏi nhất cuối cùng cũng kết thúc. Hai chân hai tay tôi rã rời muốn rơi ra từng khúc. Quà thưởng cho cháu nè. Ông chú sâu sồm đưa tôi hai túi bánh nổi tiếng của Happy House, mùi bánh thơm phức, có những hai túi bánh. Tuyệt thật. Cảm ơn chú. Ông chú ấy đột nhiên nhìn ra cửa rồi cười ha ha khó hiểu à ha. Xem ra cháu có hẹn rồi, đi chơi vui nhé. Hả? Có hẹn. Tôi nhớ là đâu có chào. Người lạ mặt lên tiếng hả? Hơ hơ chào. Hồi nãy bận quá nên không biết anh ta về lúc nào. Xanh xanh. Xanh xanh. Tôi vội rút điện thoại trong túi ra, nhấn phím nghe hi. Hôm nay bé Hữu tuổi vất vả quá. Kim Nguyệt dạ, sao hồi nãy đông khách ngươi không xuất hiện giờ lại gọi đến chọc tôi. Người lạ mặt thấy tôi đang nói chuyện điện thoại mặt mày cau có. Xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng nên làm động tác có việc bận. Giơ tay xin lỗi. Còn giơ tay nhếch môi. Tôi có thể là đọc ra đó là lần sau gặp lại khoan đã. Tôi sực nghĩ ra nên hét to Kim Nguyệt giả ngơ ngác khoan cái gì. Tôi chạy đến người lạ mặt nhét một túi bánh nhỏ vào tay anh ta. Bánh này rất ngon, tặng anh ăn thử cảm ơn. À, cô tên gì vậy? Tôi tên là Tô Hữu Tuệ. Lúc này người bên đầu dây kia réo in ỏi lần sau gặp lại. Anh lặp lại lời nói ban nãy tôi chưa nghe được. Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại áp điện thoại vào tai điếc tai tôi rồi. Kim Nguyệt dạ hậm hực tỏ ý không hài lòng. Cái gì mà điếc tai chứ? Cô đang nói chuyện với ai? Tôi nói với ai cũng cần báo với cậu sao? Tôi về đây khoan đã. Tiếng hét trong điện thoại rồi ra làm tôi phải để điện thoại tránh xa lỗ tai kẻo bị thủng màn nhỉ một cách oan uổng. Bé Hữu tuổi này. Tôi khát khô cả họng vì hồi nãy giờ nói chuyện với bé. Bé đi mua nước ngọt với tê. O. Y. Nơ. Hơ. E. Xin lỗi. Tôi nhớ không lầm thì theo điều khoản cá cược không có điều kiện phải đi mua nước, cậu đừng được một lại đòi hai. Nhưng tôi đứng ngay sau bé rồi. Tôi còn chưa kịp xoay người lại thì đã bị cánh tay túm chặt lấy kéo đi rõ xa. Cậu là Phượng hả? Sao xuất hiện nhanh thế? Bé Hữu tuổi à, sao bé tuyệt tình thế? Còn nhớ lần trước hai ta đứng ngay trên phố Enzo trước mặt bàn dân thiên hạ. Chúng ta. Im ngay, tôi đâu có. Tôi bịt tai hét lớn lên đừng chối nữa. Chúng ta đã mi nhau rồi còn gì, mọi người đều làm chứng. Ha ha. Là cậu tự hôn tôi đó chứ. Tôi hét tướng lên nữa. Lần này thì ngượng chết đi được. Mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn tôi. Đã thế tôi với tên khốn Kim Nguyệt dạ còn đang nắm tay nhau thắm thiết nữa chứ. Thẹn quá tôi giật tay khỏi hắn. Ba chân bốn cẳng chuồn thật nhanh. Bé Hữu tuổi giận à? Giận thật à? Hứ. Không liên quan đến cậu. Tôi quay phát mặt đi, hậm hực nói. Ô, bé Hữu tuổi lúc giận nhìn đáng yêu ghê, kỳ nghỉ đông vừa rồi có vui không? Ha ha, đương nhiên là vui rồi. Bé có đi xem buổi biểu diễn của Toy Combine không? Không đi. Có biết là nhóm nhạc nào đâu mà đi, tên gì mà nghe lạ hoắc. Sao thế? Nhóm đó mới nổi nhưng giọng hát thì hay tuyệt, bé là người tiền sử sao? Kim Nguyệt dạ khẽ lắc đầu đúng là lạc hậu quá. Lạc hậu quá. Cậu ta cố ý kéo dài giọng còn làm vẻ mặt ngán ngấm nữa chứ. Không phải là lạc hậu mà chỉ là tôi không thích nghe thôi. Tôi cố cãi. Vậy giờ có muốn nghe thử không? Kim Nguyệt dạ nở nụ cười gian tà dụ dỗ tôi nghe hắn khen thế chắc nhóm đó hát khá hay. Làm sao đây nữa, muốn nghe nữa muốn không nghe. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có gì đó gắn vào tai tôi. Giật mình nhìn Kim Nguyệt dạ thì thấy hắn lấy tai nghe mơ. B. Ba. Một tai nghe đeo vào tai hắn, còn tai kia đang gắn vào tai tôi. Khoan đã, tôi đâu nói. Nghe đi. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi kiên định không cho từ chối, cậu ta bấm bài lất ki bôi. Kim Nguyệt Dạ nắm tay tôi đi thật chậm, nhạc cũng vừa cất lên. Tuy không phải là thể loại nhạc tôi yêu thích nhưng gọng hát khá hay, chắc tôi phải mua một album về nghe thử mới được. Vì đeo một bên tai nên tôi có thể vừa nghe nhạc vừa nói chuyện. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi lại hỏi tiếp, cô đã xem phim Harry Potter mới chưa? Chưa. Tôi thành thật trả lời, hả? Phim đó cũng chưa xem á? Tội cô quá. Cả kỳ nghỉ vừa rồi cô làm gì vậy? Tôi làm bài tập nâng cao. Trời đất! Thật ạ! Kim Nguyệt Dạ trợn tròn mắt nhìn tôi. Ha ha ha, tôi cười thầm trong bụng. Kim Nguyệt Dạ, ngươi sợ ta chưa? Bé hữu tuổi nỗ lực ghê. Không có chi, ha ha, tôi lại cười sung sướng, xem ra bé quyết tâm giành vị trí số một nhỉ. Đối với người có ít như bé thì khả năng hơi khó, nhưng vì là bạn trai bé nên tôi sẽ âm thầm cổ vũ. Hả? Cậu nói gì? Phơ phơ. Ai làm bạn gái cậu chứ, đừng có nói bậy nha. Còn ai ngoài bé nữa chứ, ha ha. Chúng ta đã không được nói. Tôi gằn ra từng chữ, sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi thẳng. Phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ, Tô Hữu tuổi này hôm nay xin thề nhất định sẽ cô thua cậu. Nếu cô tên tôi sẽ bị viết ngược. Nếu tên bé bị viết ngược sẽ là tuổi hữu tô. Nghe to, nơ, gơ, như bánh trứng vỉa hè. Hơ hơ, hừ. Kim Nguyệt Dạ, đổ đầu heo. Tôi gằn ra từng chữ, sau đó vùng vằng quay đầu bỏ đi. Gơ, dơ, u, v, quy, quy. Tức quá đi mất. Nghe giọng tên Kim Nguyệt Dạ dần mất hút, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại. Thằng cha đó cô hề đuổi theo tôi, màn đêm bắt đầu buông xuống. Những chiếc đèn lồng đỏ rực ở bên đường càng lúc càng sáng bừng lên. Ánh đèn nhấp nháy như trải dài ra khắp con đường. Tôi bỗng nhớ ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nhìn người đi trên đường hối hả. Tôi mới sực nhớ hôm nay là ngày gia đình đoàn tụ. Cô hiu sao, đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ ung dung ngồi ăn mì trong căn phòng can năm léo trống trải. Nghĩ đoạn, trong lòng dột nhiên trào lên một nỗi niềm thương cảm, tôi chạy lại chỗ khi nãy vừa bỏ đi. Tại sao hắn cô đuổi theo tôi nhỉ? Lẽ nào hắn ta cô biết nói câu xin lỗi sao? Hay hắn chẳng thèm mày may đoái hoài? Tô hưu tuổi ngốc, mày ăn phải thuốc mê thuốc lú của hắn ta rồi chắc. Tôi hậm hực gõ vào đầu mình. Ôi, thấy đầu mình rối lên như mới bong bong. Cô biết do mệt hay là do buồn quá? Bụng dưới của tôi đau quặn. Tôi đành dừng bước. Ôi u 62 trên ghế đá ven đường cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Cả người ngây ra như phỗng. Cô bé bán diêm này. Sao cô nói y em muốn mua hai bao diêm? Chị ơi em lạnh quá, chị ôm em đi. Tên nào chán sống rồi mà lúc này dám dùng giọng điệu kiểu đó trêu chọc ta hả? Tôi tức giận trừng mắt nhìn. Một con thỏ bong màu trắng trông rất đáng yêu đứng lù lù trước mặt tôi. Nơ cài cổ bằng nhung đỏ. Đội mũ lễ phục màu đen. Lịch lãm. To. Nơ. Gơm. Như một ngài bá tước. Mà người cầm nó chính là Kim Nguyệt Dạ. Bá tước thỏ trắng bỗng cúi đầu chào tôi. Tiểu Thiên cuối cùng cũng tìm sơ cơ em soi. Ai là Tiểu Thiên? Nhận nhầm người soi làm sao nhầm sơ cơ? Tôi là tiểu sinh, em là tiểu thiên. Tên chúng ta ghép lại thành thiên sinh nhất đối, trời sinh một cặp còn. Y. Vớ vẩn. Tôi. Nổi sung. Đừng. Có nói linh tinh, trời sinh cậu là sao, trời của tôi mới đúng. Xem ra có ai đó xấu tính, dám là bé tiểu thiên giận, để tiểu sinh dạy cho tên đó một bài học. U, V, G, Q, Q, M. Để tôi suy nghĩ xem, đã đừng nghĩ nữa mà. Tôi xin đem danh dự của thỏ ra thề, sau này cô chọc bé tiểu thiên giận nữa. Ngốc thỏ mà cũng có danh dự à, nhìn. Cái tên trước mặt tự bây sáu tự diễn. Tôi chịu thua hắn luôn, đúng thế. Thỏ cô có danh dự. Bé hữu tuổi noi đúng lắm. Sau nơ. À. Y. T. H. O. Ba cô sơ. Cơ. Phép có danh dự vẫn cái. O. Nơ. G. Ngọt sớt như đường. Vẫn nụ cười tươi rạng rỡ. Nhưng tôi cô thấy đáng ghét như trước. Nhìn bá tước thỏ trắng trước mặt đang ngúng nguẩy như muốn noi ôm tôi đi. Ôm đi mà tôi phì cười. Sau này cô dơ cơ chọc an tôi nữa. Úp cô dơ cơ díu cợt tôi. Vâng đi rước hoa đăng với tôi. Được thôi. Cậu cô có hoa đăng thì dơ dơ quy quy y rước với tôi như thế nào? Tuân lệnh nữ hoàng thần dơ, dơ quy, quy, y, mua ngay. Nhìn bộ dạng hắn hớt ha hớt hải chạy về phía đám đông, lòng tôi có cảm giác ấm áp lạ thường. Hơ hơ Kim Nguyệt dạ, hãy để cho nữ thần lăng thần huyện này cảm hóa ngươi thành thiên sứ lương thiện đi, nguy hiểm. Á! Sầm sầm! Két! Con phố yên bình bỗng nhốn nháo cả lên, có tiếng hét thất thanh, tiếng phanh gấp xe đến nhức tai. Người đi đường lần lượt chạy ùa về phái phát ra âm thanh khi nãy. Chỗ đó tuy cách tôi cô xa nhưng tôi hoàn toàn cô biết sự việc diễn ra như thế nào. Hơ, thế nào rồi? Sao rồi? Sao cô gái đó lại đột nhiên lao ra đường nhỉ? Chán sống roi chắc. Người kéo đến xem mỗi lúc một đông, tôi cũng lò mò kiếng chen lên hóng hớt. Xảy ra tai nạn giao thông à? Người xem đông như kiến. Lỗ nhú toàn đầu là đầu chẳng nhìn thấy. Y. Cả xem ra sự việc nghiêm trọng lắm đây. Tôi cũng chen về phía đám đông để xem. Càng lúc càng nghe rõ mồn một tiếng người xì xèo ai ra. Hình như bị thương nặng lắm đấy. May gọi xe cấp cứu đi, chàng trai đó dũng cảm quá chỉ vì cứu cô gái đó mà. Đáng tiếc thật. Chảy nhiều máu thế, cô biết có sống nổi cô. Chàng trai. Dũng cảm. Chảy máu. Tôi bỗng cảm thấy căng thẳng, hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm Kim Nguyệt dạ, Kim Nguyệt dạ, Kim Nguyệt dạ. Nhưng, cô có người lên tiếng, tôi chợt có kinh cảm chẳng lành chàng trai. Lẽ nào là Kim Nguyệt dạ? Cô thể nào tính cách hắn lúc nào cũng tưng tưởng, đời nào làm chuyện vì nghĩa quên thân như thế? Tôi chỉ toàn nghĩ linh tinh. Nhưng cô hiu sao? Tôi thấy tim mình bóp nghẹn lại, nếu như ngộ nhớ là Kim Nguyệt dạ. Nghĩ bụng. Tôi hít một hơi thật sâu. Lồng ngực như bị cái. Y. Đó chặn lại. Có cảm giác khó thở tránh ra. Làm ơn tránh ra, tôi do dự bước đến chỗ đó. Lấy hết sức bình sinh tách đám người phía trước ra nhưng cô thể chen vào sơ. Cơ. Là hắn ta sao cô? Cô thể nào? Lòng tôi nóng như lửa đốt. Muốn gạt phăng đám người này ra để xem tận mắt. Nhưng mặt khác tôi lại cô đủ dũng khí bước vào bên trong. Tay rơn bần bật tránh ra. mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào. Bức tường người đó tự động mở ra một chút nhưng sau đó nhanh chóng khép chặt lại, trong đầu tôi chỉ lặp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lặp lại một câu. Đó cô phải là Kim Nguyệt giả. Cô phải là Kim Nguyệt giả tránh ra để tôi vào. Xin mọi người làm ơn tránh ra để tôi vào. Tôi cố hết sức chen vào trong nhưng cô thể xuyên qua dơ. Cơ. Bức tường người chật cứng, Chúa ơi. Con cầu xin người. Ngàn lần cầu xin. Người bị tai nạn cô phải là Kim Nguyệt giả bí bo. Bí bo tránh ra. Tránh ra nào. Xe cấp cứu đến rồi, đám người cuối cùng cũng chịu tách ra một lối đi. Các nhân viên cấp cứu vừa đến nơi đã nhanh chóng khiêng cáng lao về B. Y. A. Xảy ra tai nạn. Dẹp tôi và mọi người sang hai bên, mau mau đưa cáng đến đây. Họ vội vã tiến hành sơ cứu. Mọi người xung quanh ai cũng vươn cổ dài ra như hươu để hóng chuyện. Xem xét tình hình của hai nạn nhân có vẻ bị thương nặng lắm. Chứ còn y nữa. E là lành ít dữ nhiêu, tôi cố gắng ngó vào trong. Đứng cách cả rừng người. Tôi chợt thấy khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt mà tôi cầu khấn hành vạn lần đừng xuất hiện vào lúc này. Bỗng chốc cả người tôi lạnh toát như đá, mặt tái xanh. Tôi trợn tròn mắt nhìn người con trai đang nằm trên cáng. Đó là Kim Nguyệt giả. Kim Nguyệt giả. Kim Nguyệt giả. Người đó là Kim Nguyệt giả và côn ten đe tai côn ten. Phin bê bơ dơ. Và mít len 3 xây côn ten. Len 2 mít len 20 côn ten. Ướp mít len. After các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 13 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 3 chương 2 sự nguy hiểm chưa từng có của công chúa hữu tuổi. Hờ. U phu phu phu phu. Sao lại có thể như thế? Liệu tên Kim Nguyệt giả sau này có bị dị chứng y cô? Hả thế? Thế này là sao? T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Đế hỡi, con muốn hỏi ngài là nữ sinh kiêu ngạo kia là ai? Ánh đèn đỏ chói mắt của xe cấp cứu dần dần mất hút. Tiếng kêu bí bo in tai nhức ấp cứ xa dần. Những người đi đường tò mò đứng xem cũng đã giải tán. Tôi đứng thẫn thờ ở giữa đường, ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang nằm mơ sao? Này cháu, xe cấp cứu đi rồi, cháu còn đứng đây làm gì? Tai nạn, tôi không phải vừa nằm mơ sao? Đây là sự thật. Người con trai nằm trên cáng cứu thương khi nãy đúng là Kim Nguyệt giả. Là hắn chứ không ai khác. Không thể như thế. Làm sao có thể như thế? Dơ, dơ, quy, quy, cơ. Tôi không dám tin, lấy tay bịt chặt miệng, cả người lạnh buốt đến tận xương, run lên từng hồi. Tôi hốt hoảng. Đấu ấp rối như tơ vò, phải làm bây giờ? Tôi phải tìm ai đây? Kim Nguyệt giả sống một mình, bố mẹ hắn không biết ở đâu. Nghe nói hắn còn một ngơ cậu, ngàn hạt giấy tôi cô biết địa chỉ liên lạc hay số đào tạo. Làm sao đây? Tôi luống cuống rút đào tạo ra, ấm nút tìm khắp mục danh bạ đào tạo. Trời ơi! Tay tôi cứ run như cầy sấy. Ngay cả cầm cây đào tạo cũng cô chắc. Tôi cố gắng đập đập vào cánh tay phải. Đừng run. Đừng run nữa. Đột nhiên, màn hình hiện lên số sơ tê cảo Lý Triết Vũ, đúng rồi. Tìm Lý Triết Vũ. Tôi ngốc thật, bây giờ mới nghĩ ra. Alo, Tô Hữu Tuệ à? Điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của Lý Triết Vũ, vừa nghe thấy giọng cậu ấy. Đầu óc tôi đang căng lên như sợi dây đàn bỗng đứt tung. Nơ. Cơ. Mắt xối xả. Hữu Tuệ à, có chuyện gì vậy, cô đang ở đâu? Dường như Lý Triết Vũ cảm nhận sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Sự sợ hãi cào tôi nên giọng nói cũng cô còn trầm tính nữa tôi. Cậu mau đến bệnh viện kính ái đi. Phu phu phu, tôi nhớ trên xe cấp cứu có để tên bệnh viện. Ừ, tôi đến ngay đây tít. Tôi tắt di động. Chưa kịp lau nơ. Cơ. Mắt đã vội vàng vấy ngay một chiếc taxi rồi lao luôn vào chỗ ngồi. Bác cho cháu đến bệnh viện kính á nhanh lên bác. 10 phút sau tôi đã ở tê. Sơ. Cơ. Cổng bệnh viện. Vừa xuống xe thì thấy Lý Triết Vũ hớt hải chạy đến. Lý Triết Vũ trông thấy tôi bèn chạy vội lại. Túm chặt lấy tôi. Hữu Tuệ, cô bị khó du ở đâu? Cô phải tôi mà là Kim Nguyệt dạ. Dạ bị xe đâm. Hu hu hu, dạ. Lý Triết Vũ xứng người ra, nhíu chặt mày lại, sao dạ lại bị xe đâm? Tình hình cậu ấy bây giờ thế nào rồi? Tôi cô biết Lý Triết Vũ không đợi tôi nói hết câu. Kéo tay tôi đi một mạch vào bệnh viện. Chẳng giống với Lý Triết Vũ trầm tính mọi ngày. Tại sao có cảm giác tay cậu ấy còn run hơn cả tay tôi? Xin lỗi cô, cho cháu hỏi nam sinh lúc nãy bị xe đâm hiện giờ nằm ở phòng nào ạ? Đúng là Lý Triết Vũ có khác, nháy mắt đã kịp chan tính lại. Tuy giọng nói có hơi sốt ruột nhưng vẫn điềm đạm. Xin đợi một lát để tôi kiểm tra, nữ y tá cúi đầu. Lật cuốn sổ ngàn hạ giấy, cứ độ vài giây cô ta lại nghe nhìn Lý Triết Vũ miệng cười tủm tỉm. Đẹp trai quá đi mất. Mấy nữ y tá tụm tụm lại với nhau, đưa mắt liếc nhìn Lý Triết Vũ và tôi, vừa thì thầm to nhỏ gì đó. Tuy Lý Triết Vũ có phần khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh, là nam sinh vừa sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Đưa vào phòng cấp cứu khi nãy đúng cô. Cậu ấy bây giờ đang nằm ở phòng số 308. Nữ y tá cười tươi, giọng ngọt ngào như mật. Cảm ơn. Lý Triết Vũ gật đầu quay ngơ chạy về phía cầu thang. Tôi thở hồng hộc chạy theo sau ngàn hạ giấy đến tê. Sơ. Cơ. Của phòng số 308. Cả hai đều dừng lại. Cánh của màu trắng cả phòng bệnh đang đóng chặt, bên trong lặng ngắt như tờ. Nhìn tay nắm cửa màu đen, tôi cô đủ can đảm chạm vào nó. Ngộ nhớ Kim Nguyệt dạ bị thương nặng hơn so với tôi nghĩ. Ngộ nhớ cậu ấy phải sống cuộc sống thực vật. Thậm chí là cậu ta. Tôi có cảm giác tim mình đau lặn, cô dám nghĩ tiếp nữa. Ngàn hạt giấy trong đầu cứ hiện lên bao nhiêu cảnh đáng sợ. Giống như ngàn hạt giấy tê. Hừ. Cơ. Phim kinh dị xoẹt qua. Tôi lo sợ nhìn Lý Triết Vũ. Có vẻ như Vũ cũng có tâm trạng giống tôi. Đôi mắt màu cà phê như phảng phất chút bất an. Lát sau Lý Triết Vũ hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cả. E. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì. Tì, tì, tì, tì, tì, tì, tì, tì, tì, quá nhẹ tay thôi. nhẹ tay chút. Vừa đẩy cửa vào, cả phòng bệnh vang lên tiếng kêu oai oái cào Kim Nguyệt dạ. À! Hữu Tuệ! Vũ! Hai cậu đến rồi. Tôi ngước mắt nhìn thấy trên đầu Kim Nguyệt dạ có cuốn băng trắng. Khỏe như Vâm ngồi chễm chệ trên giường bệnh. Cười nhăn nhở với tụi tôi. Bên cạnh thằng cha đó còn có đến bốn cô y tá che măng. Xinh tươi đang tiếu tít bóc quyết. Gọt táo. Hầu hạ dạ Vâm. Cái gì thế này? Tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng diễm lệ trước mặt. Không thốt nổi nên lời. Lý Triết Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Dạ tôi cứ tưởng cậu yểu mệnh. Còn trẻ đã đi gặp Diêm Vương rồi hơ hơ. Tôi sống dai lắm. Làm sao chết được. Chẳng qua đập đầu vào rào ca bên đường nên bị choáng ngất đi. Đầu chỉ bị xây sát ngoài ra thôi. Kim Nguyệt dạ mặt thản nhiên như không. Cậu rõ ràng được đưa lên xe cấp cứu, bị thương nặng lắm cơ mà. Tôi bần thần chưa tỉnh lại. Thương nặng. À đúng rồi, bị thương nặng lắm. Sứt cả trán rồi. May mà mấy chị y tá ở đây mát tay. Sát trùng bôi thuốc chẳng thấy đau tẹo nào. Giọng nịnh đầm của Kim Nguyệt dạ làm mấy chị y tá mắt cứ lúng la lúng liếc sầm. Câu nói đó cào hắn như mảnh thiên thạch rớt thẳng xuống đầu tôi. Vũ! Sao cậu biết tôi ở đây? Kim Nguyệt dạ cầm quả quyết chị y tá đưa cho. Nhích mắt đắc ý nhìn tôi. Hữu Tuệ gọi điện mà cứ khóc nghẹn ngào làm tôi sợ quá. Tôi đến bệnh viện thì nhìn thấy Hữu Tuệ. Lúc đó mới biết cậu xảy ra chuyện hơ hơ. Bé Hữu Tuệ cô nhìn thấy tôi một lát mà nhớ đến thế cơ à. Mấy chị y tá này, đây là bạn gái e đó. Dễ thương cô. G.R. Kim Nguyệt dạ cậu nói nhảm gì vậy? Sao bé Hữu Tuệ tuyệt tình thế? Còn nhớ hai chúng ta đứng trên phố Enzo. T. Sơn. Cơn. Mặt bàn dân thiên hạ. Này cậu ngậm miệng lại cho tôi. Tôi cáu tiết quên bén cả hình tượng thục nữ đoan trang. Kim Nguyệt dạ bỗng như nhớ ra gì đó. Nói với Lý Triết Vũ ngồi đối diện Vũ. Cậu còn nhớ đúng cô. Hôm tôi và Hữu Tuệ kít nhau ở trên phố Enzo. Ý. Không khí ở bệnh viện như ngưng tụ lại. Người Lý Triết Vũ cứng đờ ra. Nhìn Kim Nguyệt dạ và Lý Triết Vũ, tôi sơ phải nghe câu nói tiếp theo của họ. Tôi. Lý Triết Vũ mấp máy môi. Soạt dạ sao lại nằm trên giường bệnh thế kia. Lăng Thần Huyền chạy sộc vào. Phía sau là Hiểu Ảnh và Tô Cơ. Lăng Thần Huyền, cậu đến đây làm gì? Tôi gào to lên. Phá vỡ sự im lặng của ba người. Tô Hữu Hội, sao cô còn khỏe nhăn vậy? Vũ bảo cô vào bệnh viện cơ mà. Lăng Thần Huyền liếc xéo tôi một cái. Ơ Hữu Hội, sao mắt bà đỏ thế? Vừa mới khóc hả? Tên Kim Nguyệt dạ lại làm gì bà rồi? Khi nãy tôi khóc thút thít vì thằng cha Kim Nguyệt dạ. Nhất định cô để tụi nó biết. Tôi đập đau vào cửa ý mà sao Hữu Tuệ lại va đầu vào cửa, còn Kim Nguyệt dạ lại trên giường. Việc này dễ hiểu lắm. Tôi nằm trên giường là do khi nãy xài chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Không may bị thương, còn cô ta là do ngốc quá nên tự va đầu vào cửa cứu mỹ nhân. Tô Cơ, Hiểu Ảnh há hốc. Cô gái nào sơ? Sơ. Quy. Quy. Cơ. Cậu cứu đúng là xui tận mạng. Tô Cơ chua chát đúp thêm câu, nhất định là cậu dụ dỗ con nhà ngơ ta nên phen cuồng đó mới gặp nguy hiểm. Người cậu ấy nói chính là tôi. Một giọng nói thánh thót cùng tiếng đẩy cửa bước vào vang lên. Cả gian phòng sững sờ, tôi đờ đẫn. Một khuôn mặt đẹp như hoa bất ngờ xuất hiện khiến cả ngơ tôi đờ đẫn. Đôi mắt tròn. Cậu là ai? Con nhỏ Tô Cơ này thấy gai mắt nhất là những nữ sinh xinh đẹp. Tôi chính là fan cuồng mà cậu vừa nhắc đến đó. Cô gái cười tủm tỉm nhìn Tô Cơ rồi đi thẳng đến chỗ Nguyệt Dạ. Cậu là Kim Nguyệt Dạ à? Cô biết tôi sao? Cô biết, ngàn hạt sấy bay hơ thì biết rồi. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi, tặng cậu một món quà nhỏ. Con nhỏ vừa dứt câu liền cúi xuống hôn lên. Má Kim Nguyệt Dạ hiểu ảnh cô ta vừa làm gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức suýt lòi cả mắt ra. Tên lăng thần huyền khoái chí còn huyết sáo, còn các cô y tá thì hét lên như còi. Có gì đâu, tôi chỉ tình cờ thấy cô gặp nguy hiểm thôi. Và lại những cô gái xinh đẹp thì ai chả muốn cứu, phải cô Vũ? Thằng cha này chả phải hạng tốt đẹp gì. Nhìn xem nhìn coi, vừa nhìn thấy mỹ nữ là mặt mày hớn hở, tươm tướp. Tức muốn chết. Ý đời đã sao tôi phải tức nhỉ? Đúng là hâm thật. Nhìn hai ngơ đứng cạnh nhau như tỏa ánh hào quang, khiến mọi thứ xung quanh lu mờ. Bực thật, thấy khó chịu quá. Không được. Kim Nguyệt Dạ vâng. Sợ. Tô Hữu Tuệ kích nhau rồi còn gì. Hữu Tuệ là bạn gái của cậu cơ mà, ha, kêu la ầm ĩ. Ha, bà lăng nhăng gì thế? Ai là bạn gái hắn chứ? Bạn gái? Ánh mắt đầy uy hiếp liếc xoẹt về phía tôi. Nó nghĩ nó là ai mà dám lườm Hữu Tuệ chứ? Lại còn dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Cả tên lơ. Tị. Hơn. Nữa. Xem ra hắn cô thể chấp nhận được chuyện đó. Cô gái chớp chớp đôi mắt. Đi đến tê. Sơ. Cơ. Mặt tôi. Soi từ đầu đến chân. Từ trái qua phải, cô là Hữu Tuệ. Là bạn gái của Dạ. Ha ha, cậu đừng hiểu nhầm. Tuy có bao nhiêu ngơ theo đuổi ngàn hạt giấy, rất tiếc phải nói với cậu rằng tôi cô phải bạn gái của tên khỉ đột ba trơn đó. Mong cậu đừng hiểu nhầm. Ta là Tô Hữu Tuệ, mỹ nữ vô song để nhát thiên hạ. Sao có thể hạ mình khúm núm tê, dơ cơ con nhỏ này, dơ, dơ quy, quy cơ. Mở to mắt mà nhìn tuyệt chiêu sát cả trai lẫn gái của ta đây. Nếu như tôi nói tôi muốn làm bạn gái của Dạ, cô có im lặng rời khỏi cô? Tôi giật mình nhìn nữ sinh giống búp bê Barbie tê. Sơ. Cơ. Mặt. Cô dám tin là cô ta lại thẳng thắn đến thế? Có hay không? Xin lỗi, cậu nói gì tôi cô hiểu. Ha ha ha ha ha. Vậy thì Tô Hữu Tuệ, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là tình dơ, dơ, quy, quy, y, cơ, hơ. Dường như không nghe thấy lời tôi nói, búp bê mỉm cười với tôi nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Sao cảm giác nụ cười này quen quen? Rất giống với nụ cười của tên ác ma ca. Nơ, dơ. Lần đầu tiên. Mỹ nữ vô song đông phương bất bại như tôi đứng tê. Sơ. Cơ. Một nữ sinh khác lại có cảm giác lạnh toát sống lưng. Này cô hiểu tiếng tê quy à. Tê. Cơ. Ngứa mắt. Đứng xa hơn thua. Hữu Tuệ đã nói cậu ấy cô phải là bạn gái của ca. Nơ. Sơ. Ai là tình địch với cô chứ? Ô hô, cô phải bạn gái à? Thế sao mặt cô ta lại đỏ lên như gấp thế kia? Lơ, tê, hơ, nói xen vào mặt đỏ. Đâu có. Bất giác đưa tay lên sờ mặt, đúng là nó. nóng bừng. Vì điều hòa ở đây để nhiệt độ cao quá. Tô Cơ, bà trưởng nghĩa thật. Cô hổ là chị e vào sinh ra tử với tôi, hố hố hố. Nhiệt độ cao nên nóng. Trong lòng cô ta đang nóng như lửa đốt thì đúng hơn. Tên cai đột chết bầm lơ tê hơn. Nếu ở đây cô có ngơ ngoài tôi đã cho hắn te tua rồi. Lòng nóng như lửa đốt. Ha, cô hiểu. Nghĩa là sao? Tiểu Huyền Huyền giải thích cho ha nghe đi. Á, đừng có lại đây, tránh xa ra chỗ khác. Quái, tôi đã bảo co sau này đứng cách tôi 2 mét cơ mà. Vậy giải thích cho ha thế nào là lòng nóng như lửa đốt đi mà, ha muốn biết. Tiểu hơ, hơ đời đã nào, giải thích cho ha nghe đi. Ha, bà tốt lắm. Đúng là vỏ quyết xày có móng tay nhọn ha hơ. À, tì, hơ, e, nhé. Làm phiền lâu rồi. Quà cảm ơn cũng đã tặng. Tôi đi đây. Tê, hơ, tê, chúng ta sẽ còn gặp lại. Còn gặp lại.